Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1075, chương 1075, nhất định cưới ngươi. Cái gì? Giúp ngươi truy nữ nhân? Nghe được Tần Dương cuối cùng một câu, Đồng Nhạc Nhạc lập tức tạc mau, đôi tay chống nạnh, mặt đỏ lên nói ra, ngươi nói đùa đúng không? Trong nhà mỹ nữ còn chưa đủ nhiều sao? Ngươi cũng quá lòng tham đi. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Tần Dương nheo mắt lại thản nhiên nói. Ngươi cũng không phải Vũ Đồng. Quản rộng như vậy làm cái gì? Nếu là có ý kiến lời nói. Ngươi thích đi chỗ nào đi chỗ nào? Ai nha? Tần ca ca ngươi đừng nóng giận. Ta liền chỉ đùa một chút. Nhìn thấy Tần Dương thần sắc lãnh đạm. Đồng Nhạc Nhạc lập tức thay một bộ dung nhan, ngượng ngập chê cười nói, Tần ca ca, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, giống như ngươi vậy anh Tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong mỹ nam tử còn cần đến đuổi theo nữ nhân. Toàn thế giới mỹ nữ cũng sẽ đổ ngã, đối mặt Đồng Nhạc Nhạc Azure nịnh hót, Tần Dương không khỏi có chút bộ mặt nhiệt, tàng hắng một cái, thản nhiên nói. Tuy nhiên ngươi nói có đạo lý, nhưng ta cảm thấy một cái nam nhân quang dựa vào bề ngoài đi chinh phục nữ nhân là không đúng. Muốn dựa vào nội hàm, hiểu không? Nói hay lắm, thân là mã thí tâng bốc Đồng Nhạc Nhạc lập tức giơ ngón tay cái lên. Dùng cực kỳ ánh mắt sùng bái nhìn lấy Tần Dương nói ra. Không hổ là để cho ta Đồng Nhạc Nhạc đều thần phục nam nhân. Chẳng những nhan trị cao. Hơn nữa có nội hàm, Tần ca ca, hôm nay hai ta liền động phòng đi, để cho ta cảm nhận được ngươi nội hàm cường hãn đến mức nào. Ngạch, sau này hãy nói đi, Tần Dương có chút chống đỡ không được nữ hài nhiệt tình. Vội vàng trở về trước đó chủ đề, bởi vì một ít nguyên nhân ta không thể không theo đuổi nữ hài kia, cho nên cần ngươi hỗ trợ. Bây giờ kém một chút hỏa hầu liền có thể cầm xuống cô bé kia. Ngươi muốn theo đuổi nữ hài. Chẳng lẽ là cùng ngươi cùng một chỗ mỹ nữ kia? Đồng Nhạc Nhạc hỏi. Nhìn thấy Tần Dương gật đầu. Nàng một mặt ai oán. Tần ca ca. Ngươi ánh mắt cũng quá kém đi. Tuy nhiên nàng dung mạo xinh đẹp. Nhưng dáng người có ta được không? Ngươi nhìn ta cái này ngực. Còn có cái mông này. Tuyệt đối đánh thắng nàng. Có thể ngươi lại làm như không thấy. Ô ô, quá lãng phí. Vừa nói, Đồng Nhạc Nhạc bày ra một cái có chút đáng yêu tư thế. Đem chính mình dáng người hoàn toàn dương lộ ra. Nhà đầu này dáng người quả thật không tệ a. Tần Dương âm thầm thưởng thức nói. Hắn nhận biết nữ hài bên trong. Ninh Phỉ Nhi dáng người tuyệt đối là phù hợp nhất tỷ lệ vàng. Rất hoàn mỹ, nhưng là có chút nòng cốt, mà Đồng Nhạc Nhạc dáng người chỉnh thể có một loại nhục nhục cảm giác. Ôm trong ngực bên trong hẳn rất dễ chịu. Khụ khụ, Tần Dương sờ mũi một cái, đè xuống trong lòng huyễn tưởng. Thản nhiên nói, ngươi vóc người rất đẹp, về sau ta lại có thời gian cùng ngươi xâm nhập giao lưu. Nhưng là bây giờ nhất định phải cầm xuống vị kia trung đại tiểu thư. Không thể thất bại, nếu như ngươi giúp ta cầm xuống mỹ nữ này, muốn cái gì điều kiện ngươi tùy tiện nói, thật điều kiện gì đều có thể. Vậy ngươi hôn ta một cái, Đồng Nhạc Nhạc cõng lấy đôi tay, nhón chân lên, khẽ nâng lên cái cằm. A, nhà đầu này quá nhiệt tình đi, Tần Dương có chút mộng, nhìn lên trước mắt cái kia hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Vừa muốn quát lớn hai câu. Chợt thấy nữ hài đôi mắt chỗ sâu cất giấu một sợi nhỏ vụn đau thương cùng ôn nhu. Để hắn trong đầu hung hăng nhún nhảy một chút. Nhà đầu này tính cách tùy tiện. Nhưng tâm tư lại rất đơn thuần tinh tế tỉ mỉ. Cho dù thụ thương cũng sẽ giấu ở trong đầu. Sẽ không theo người khác nói. Tần Dương không khỏi ý thức được. Có lẽ hắn đã tại trong lúc lơ đãng tổn thương cô gái này. Dù sao là một cái giáo hoa cấp nữ hài buông xuống tư thái nhiệt tình truy cầu ngươi. Mà ngươi lại một lần. lại hai ba lần bài xích nàng, thậm chí còn mở miệng trào phúng. Đổi thành bất luận cái gì một cô gái trong đầu cũng sẽ bị thương rất nặng đi. Quả nhiên, đối với ta không hứng thú. Gặp Tần Dương chậm chạp không có động tĩnh, Đồng Nhạc Nhạc chu cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt một trận thất lạc, liền muốn lui ra phía sau. Mà lúc này, Tần Dương nhẹ nhàng duỗi cánh tay ra, đưa nàng vòng tiến chính mình trước ngực, cúi đầu nhìn lấy kinh ngạc nữ hài, ánh mắt óng ánh đến phảng phất giống như trong bầu trời đêm lóe ra tinh thần. Dưới một giây, Tần Dương liền cho đối phương một cái hôn thật nồng, rất chân thành hôn, cũng không phải qua loa, cũng không biết qua bao lâu. Hai người tách ra, Đồng Nhạc Nhạc ngơ ngác nhìn lấy hắn, trên gương mặt chẳng biết lúc nào treo một chuỗi trong suốt nước mắt. Tiếp cái hôn mà thôi, người nhà đầu này khóc cái gì? Tần Dương duỗi tay lau đi đối phương trên mặt nước mắt, vừa cười vừa nói, ai nha? Đồng Nhạc Nhạc đột nhiên kịp phản ứng, cuống quýt lau sạch nước mắt, thần sắc lại trở thành trước đó tùy tiện cái kia tên tiểu ma nữ. Đôi tay chống nạnh bất mãn nói, ngươi có thể hay không hôn a? Thương ta nước mắt tất cả xuống, ngươi xem mồm mép đều phá. Tính toán, xem ở nụ hôn này trên mặt mũi, ta giúp ngươi theo đuổi muội tử đi. Tần Dương cười cười, cũng không có chọc thủng nàng tâm tư, đem tiếp xuống kế hoạch hoàn chỉnh nói một lần. Nói cách khác, bây giờ mục tiêu chủ yếu đặt ở cái nào Tiếu Hồng Phi trên thân. Chỉ cần hắn để Trung đại tiểu thư triệt để thất vọng, như vậy ngươi liền có thể thuận lợi theo đuổi được nàng. Nghe xong Tần Dương kế hoạch, Đồng Nhạc Nhạc lẩm bẩm nói. Tần Dương gật đầu, không sai. Trung Linh Huyên cô gái này kỳ thực rất yếu đuối, đối với tình cảm phương diện cũng so sánh không quả quyết. Coi như ta chiếm lấy nàng phương tâm, xuất phát từ áy náy, nàng hay vẫn là không sẽ cùng Tiếu Hồng Phi tách ra. Cho nên không bằng triệt để chặt đứt bọn hắn tình duyên. Tuy nhiên kế hoạch có chút hèn hạ, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Đồng Nhạc Nhạc gõ ngón tay, ok, nghe còn rất chơi vui. Ta đây liền giúp một chút ngươi đi. Ai bảo ngươi là ta Tần ca ca đây? Nữ hài nghịch ngợm cười một tiếng, liền muốn đi ra nhà tù. Nhạc Nhạc, Tần Dương đột nhiên gọi lại nàng. Còn có kế hoạch gì không? Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc hỏi. Tần Dương đi lên trước, đem nữ hài tản mát sợi tóc nhẹ nhàng vuốt đến sau tai, ôn nhu nói. Vừa rồi hôn, ta là nghiêm túc, cho nên, về sau ta nhất định sẽ cưới ngươi. Nữ hài thân thể mềm mại chấn động, hốc mắt tràn ngập ra một tầng hơi nước. Sau đó Đồng Nhạc Nhạc giống như là con thỏ nhỏ đồng dạng, nhảy tại Tần Dương trong ngực, miệng cắn đối phương bả vai. Hồi lâu không nói lời nào, nha, qua một hồi, nữ hài đột nhiên đau nhức kêu một tiếng. Theo Tần Dương trước ngực tránh ra, che cùng với chính mình cái mông, khuôn mặt nhỏ ủy khuất nói, Tần ca ca ngươi làm gì bóp ta à, còn như vậy dùng sức, rất đau, ta chỉ là sợ hãi ngươi hạnh phúc ngất đi, muốn ngươi thanh tỉnh một chút. Tần Dương nhún nhún vai, cát, hạnh phúc cái mau tiền, còn không phải làm tiểu tam mệnh, trong nhà liền một điểm địa vị đều không có. Đồng Nhạc Nhạc mặt mũi tràn đầy không thoải mái nói ra, nhưng đôi mắt bên trong vẻ hưng phấn lại như thế nào cũng không che giấu được. Chắc hẳn tại cái này không tim không phổi nha đầu trong đầu, làm tiểu tam cũng khá, vô ưu vô lự, ngẫu nhiên tốt nhất giường dễ chịu một chút, sau đó lại ra ngoài đánh một chút kiếp, nhân sinh hoàn mỹ, đợi một tí, có vẻ như còn muốn sinh hài tử. Tính toán, có nhiều nữ nhân như vậy cho Tần ca ca sinh, ta mò bận tâm cái gì a? Sinh hài tử rất phiền phức, cô nãi nãi mới không muốn. Đồng Nhạc Nhạc suy nghĩ lung tung một trận, vung vẩy lên trắng như tuyết nhỏ nắm đấm. Đối với Tần Dương giọng dịu dàng nói ra, Tần ca ca lão công,